Chương 77, nhất định sẽ không cự tuyệt tình báo. Nhưng nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đang không ngừng tàn sát hắn bộ hạ, giải cả đệ tứ cái kia tính khí hung bạo trùng quy vẫn là không nhịn được, lắc người một cái đi đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước người. Cùng với đồng thời còn có hơn 10 người làng mây hiện hữu tinh anh thượng nhẫn, toàn bộ đều là tinh nhuệ nhất loại kia. Sato Zaosuke, ngươi đến cùng muốn thế nào giữa cả đệ tứ cả giận nói, nhưng mà trên thực tế hắn đã có chút niềm tin không đủ. Giải cả tính khí là táo bạo nhưng không phải náo tàn, có gọi hay không được lẽ nào trong lòng hắn một điểm mấy đều không có sao từ hắn nói câu nói kia lên trên thực tế hắn chính là đã ôm hòa đàm ý nghĩ. Bởi vì đang đối mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ này đơn giản thô bạo công kích, bọn họ lại không có biện pháp nào kỳ thực tan này chỉ có điều là lấy gậy ông đập lưng ông. Các ngươi lúc trước làm sao đối với ủ dù mạ kỳ bộ tộc, ta liền làm sao đối với các ngươi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hừ nhẹ nói, có lỗi sao lẽ nào liền không có chút nào khó đàm luận sao nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói, do sủ kỳ sô đầm trong lòng cảm giác nặng nề. Hiếm thấy đến vân ẩn thôn một chuyến. Cũng không thể để ta tay không mà quay về chứ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khẽ cười một tiếng, hơi nheo mắt lại, một giây sau, thân thể của hắn cũng đã xuất hiện ở dưới cả bên người. Âm một tiếng vang thật lớn, do sủ kỳ sô đẩm thân thể đã bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một cước đá bay, ma nhờ me đụng vào trên vách tường, trong nháy mắt đập sập vài tòa kiến trúc. Đáng ghét đứng lại cho ta ngươi tên khốn kiếp này dưới cả đệ tứ bưng lồng ngực, có chút gian nan nói rằng, sức mạnh của hắn... Làm sao sẽ lớn như vậy làm giọt sủ kỳ sô đẩm hai tay chống đất, tựa hồ muốn lúc bò dậy, đột nhiên cảm giác sau gãy chìm xuống. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một cước đạp tờ ở giọt sủ kỳ sô đẩm trên đầu, cái kia đáy giày chính đang ma sát giọt sủ kỳ sô đẩm sau gáy, khinh bị nói, không biết tự lượng sức mình, ngươi so với các ngươi đệ nhất tốc độ cùng sức mạnh, kém quá nhiều rồi. Hắn đang làm gì khốn nạn hắn đang nhục nhã giữa cả đại nhân quá cản rỡ giết chết hắn nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cử động, một đám vân nhẫn môn đã phát điên, tuy rằng biết rõ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mục đích chính là nhục nhã bọn họ vân nhẫn, thế nhưng điều này làm cho bọn họ làm sao có thể tiếp thu lấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực, giết chết những nỉ dạ này hoàn toàn không áp lực, tuy rằng muốn lãng phí một chút thời gian. Thế nhưng giết người có cái gì lạc thú đem sự kiêu ngạo của bọn họ toàn bộ đạp tờ ở dưới chân mới có lạc thú. Sato Zaosu kẻ thích nhất chính là đem những người này cái gọi là kiêu ngạo cho đạp tờ ở dưới chân. Giải cả đệ tứ đối với làng mây tới nói là trụ cột tinh thần, ở trong mắt vân nhẫn giải cả là sự tồn tại vô địch. Thế nhưng khi hắn bị Sato Zaosu kẻ ma nhờ me đạp tờ ở dưới bản chân ma sát lúc, những này vân nhẫn trừ tức giận ra. Càng thêm nhiều chính là một phần bất đắc dĩ cùng ất ức thậm chí là chán trường. Liên giả cả đều không phải là đối thủ của xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, vậy bọn họ đây bọn họ có thể chiến thắng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sao bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với vân ẩn đều không đúng rất yêu thích, tuy rằng bọn họ rất đoàn kết, bầu không khí cu nở dê rất hài hòa, thế nhưng đám khốn kiếp này từ vừa mới bắt đầu liền thích đến nơi làm phá hoại. Hủy diệt xạ tổ bộ tộc ba gia tộc lớn, chính là đến từ Lôi Quốc, xạ tổ bộ tộc địa bàn, năm đó chính là ở hỏa lôi hai nước một cái nào đó chỗ giao giới, khi đó vẫn không có những này nước nhỏ. Là hạt hỷ giả mạ nâng đỡ, mới để những này cái gọi là đại danh thượng vị, nếu không thì, ha ha, người bình thường cũng xứng cùng cả sánh vai càng khỏi nói, hủy diệt ủ rủ mạ kỳ bộ tộc chủ lực quân, ngoại trừ cô nô hạ, chính là vân nhẫn. Các loại nhân tố bên dưới. Sato dạy ổ sủ kẻ đối với những này xâm lược tính cực cường vân nhẫn, phi thường căm ghét. Âm ầm làm hai con dung nham cự thú ở làng mây trời đất xoay vần, đem toàn bộ làng đều cho đánh thành phế tích. Theo cao y củ ổ y cu nở dê kiến trúc, làng mây tiêu chí kiến trúc dạy cả tòa nhà văn phòng sụp đổ, vân ẩn thôn triệt để trở thành một tòa phế tích. Sở hữu vân nhẫn đều là trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói. Cái kia xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chí ít chết một vạn lần. Thế nhưng từ những người này ánh mắt phẫn nộ bên trong mang theo hoảng sợ có thể nhìn ra, bọn họ đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, có cỡ nào sợ hãi. Dù cho là bọn họ cả bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đạp tờ ở dưới chân, bọn họ cũng không dám tiến lên cứu viện, bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chu vi, đã toàn bộ biến thành đầm lầy, ai quá khứ ai chết. Cho tới dùng nì rụt xin nhờ. Sato dạy ổ sủ kẻ căn bản là không để ý, đến thời điểm trái lại là đem bọn họ dạy cả giết chết làm sao bây giờ nhìn bốn phía đã trở thành phế tích làng, có chút ý chí không đủ kiên định Vân Nhẫn đã là nước mắt không ngừng được chảy xuống. Nhìn những người này, Sato Zaosuke trong lòng cười gằn, Hashirama, nhìn thấy không, đây mới là bọn họ đối với cường giả kính nghệ, mà không phải xem ngươi như vậy, một mực người hiền lành, trái lại ở phía sau đến di lưu lại càng nhiều chiến tranh mâu thuẫn. Thế giới này là bị nhất định phải bị cường giả thống trị, nhìn những này nhỏ yếu Vân Nhẫn, trong lòng bọn họ như thế nào đi nữa bất mãn, thế nhưng bọn họ dám nói chuyện sao bọn họ không dám. Sato Zaosuke vẫn luôn cho rằng đem toàn bộ nhẫn giới nhất thống, làm cho tất cả mọi người tạo thành một cái đại gia đình, sau đó sẽ lợi dụng các loại chế độ đi giải quyết mâu thuẫn, đây mới là tốt nhất. Đồng dạng, hắn Sato Zaosuke cũng sẽ thu được toàn bộ nhẫn giới cao nhất quyền lợi, giết người là một loại thủ đoạn, mà không phải một loại lạc thú. Đang cùng kẻ địch trong chiến tranh, Sato Zaosuke vẫn luôn cho rằng đối xử kẻ địch muốn tàn bạo, như vậy mới có thể làm cho kẻ thù của ngươi cảm thấy sợ hãi, mới có thể làm kinh sợ cái khác nóng lòng muốn thử người dạ tâm. Mà không phải xem hạt hỉ ra mà như vậy, cái gọi là sức mạnh cân bằng, lại đem vi thú loại này ở nhận giới có thể nói là vũ khí nguyên tử bình thường tồn tại đều phân phối ra, kết quả dẫn đến càng nhiều chiến tranh. Sato Zaosuke, ngươi chính là cái ác ma, ngươi lại thật sự muốn đem làng mây diệt vong, ta sẽ không hướng về ngươi khuất phục. Giữa cả đệ tứ căm tức Sato Zaosuke, trong giọng nói ẩn chứa không nói ra được phẫn nộ. Đáng tiếc, con mắt của hắn chỉ có thể liếc về Sato Zaosuke đáy dày không. Ta không có ý định muốn ngươi khuất phục, Sato Zaosuke lạnh nhạt nói. Ta muốn cái người chết khuất phục làm cái gì, hắn thật sự dự định giết sạch chúng ta sao? Một tên Vân Nhẫn cả kinh nói. Bọn họ nhưng là hiện tại danh xứng với thực nhận giới đệ nhất đại thôn A, trong thôn bình dân hơn nữa nỉ ra, có ít nhất mười mấy vạn người A, hắn lại muốn toàn bộ giết sạch sao? Ghi chú, hổ ca hậu kỳ nỉ ra liên quân 8 vạn người, mô y cao y nước nhỏ thêm vào võ sĩ, lại bình quân phân một hồi, tạm thời toán Vân Nhẫn có 15.000 người đi, tác giả Kun cảm thấy nạ rủ tổ cái kia 012607 nỉ ra đánh số, hẳn là cổ nổ hạ hiện có nỉ ra nhân số. Mà không phải tự cổ nổ hạ thành lập đến nay nhì giả xếp thứ tự. Nói cách khác, cổ nổ hạ trong lịch sử nhì giả số lượng, tuyệt đối không thể chỉ có 10, 20 ngàn mà thôi, nếu không 3 lần nhận giới đại chiến đánh xuống, lẽ nào một lần nhận giới đại chiến chính là ngàn người chiến đấu, đây cũng quá quỷ dị. Orochimaru chộp tới làm thí nghiệm những người cái lang thang nhì giả cũng ít nhiều người. Thêm vào một trận chiến thời điểm sẻn rủ cùng ủ trí hạ hai cái to lớn nhất sẻn gỗ cù nì dạ gia tộc, cũng không thể trên thực tế liền mấy trăm người đi, lẽ nào là bọn họ sinh con năng lực đặc biệt kém, còn có chính là nguyên tắc bên trong các quốc gia liên hợp chung nhẫn cuộc thi mới như vậy chọn người. Năm đại thôn căn bản không nên nghĩ có thể ở nhận giới đại chiến lúc lấy ra nhiều như vậy chung nhẫn thượng nhẫn, ngạn bản lão ca bụt quá nhiều, hết cách rồi, chỉ có thể như thế giả thiết quyển sách. Làm giới cả bị xả tổ dạy ổ sủ kẻ đạp tờ ở dưới chân, tình cảnh trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh. Tất cả dừng tay đi. Một đạo giả nua vẫn như cũ trung khí 10 phần âm thanh, xuyên qua toàn trường, QNZ hấp dẫn xả tổ dạy ổ sủ kẻ chú ý tiện tay bóp nát một cái muốn đánh lén xả tổ dạy ổ sủ kẻ Vân Nhẫn ạ bù đầu. Xả tổ dạy ổ sủ kẻ chú ý tới mấy cái chống gậy, đang hướng hắn đi tới ông lão. Từ đâu tới lao bất tử qua nở việc không đâu năm. Bảy Sato Zaosuke khẽ cười một tiếng, muốn nhìn một chút những lao đầu này chuẩn bị nói cái gì, còn chiến đấu, nhiều lùi lại một phút, bọn họ không cũng chết sao. Sato Zaosuke đối với này mấy vị trưởng lão lời nói nhất thời liền để Vân Nhẫn trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ, đây chính là bọn họ làng mây trưởng lão, là bọn họ tôn kính tiền bối, thế nhưng vừa nghĩ tới nói chuyện người này thân phận, bọn họ phát hiện, chính mình lại không có dũng khí nói giáo hơn đối phương. Cho tới động thủ tưởng tượng xả tổ dạy ổ sủ kẹ bên chân cái kia thượng nhẫn như thế, bị hắn bóp nát đầu sau đó xem rác rưởi như thế vứt bỏ sao, liền ngay cả bọn họ dạy cả đại nhân. Cun nở dê ở xả tổ dạy ổ sủ kẹ dưới chân bị áp chế làm mở xả tổ dạy ổ sủ kẹ đại nhân. Trận chiến này, Vân Nhẫn thua, chúng ta thỉnh cầu đầu hàng, thả chúng ta một con đường sống đi. Y tu bạc văn nói rằng. Hừ hừ đầu hàng ngươi cảm thấy ta gặp tiếp thu sao, xả tổ dạy ổ sủ kẹ rêu cực nói. Các ngươi Vân ẩn thôn hủy diệt ủ dù mà kỳ bộ tộc thời điểm, có bao giờ nghĩ tới bọn họ cảm thụ các hạ, chúng ta đồng ý lấy ra một cái tình báo làm trao đổi, một cái ngài nhất định sẽ không cự tuyệt tình báo. Y tu bạc văn nói rằng,